Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 146, chương 146, Okabe Ryotaro hành động. Aki Tomoya suy đoán, nếu như nói lúc đầu thời điểm, Okabe Ryotaro còn có thể bảo trì lạnh nhạt lời nói, làm chơi đến phía sau thời điểm. Đối mặt với Mayuri tử vong cùng S.I.A.N. hay là cái gì khác thời điểm, ánh mắt của hắn không khỏi nghiêm túc. Nói như thế nào đây? Dù sao án chiếu lấy bên trên rất nhiều thuyết pháp. Tại mấy tháng trước đó, hắn tựa hồ là cảm nhận được vận mệnh thăm dò, lực lượng. Loại kia tựa như là một người bị thế giới chỗ vứt bỏ. Toàn bộ thế giới trước mặt mình qua trong giây lát biến thành không đồng dạng tình cảnh. Okabe Ryotaro dù là cho tới bây giờ cũng ký ức 10 phần khắc sâu. Ghê tởm, cái trò chơi này vì sao lại lấy Okabe ngươi ra hỏa này làm nhân vật chính a? Rõ ràng cần phải bằng vào ta làm nhân vật chính mới đúng. Bộ dạng này ta mới có thể cùng Faris Meo Meo cùng một chỗ. Nhìn qua trò chơi tiến hành, Hashida Itaru không khỏi bắt lấy Okabe Ryotaro bả vai lung lay nói ra. Là một tinh thông gao game trạch nam, mặc dù cửa đá tuyển hạng hắn tạm thời không cách nào đọc hiểu, nhưng lại cũng là biết đến. Dựa theo lấy trò chơi công lược, mấy cái xuất hiện nữ hài tử cũng sẽ là bị công lược đối tượng. Cái này không trọng yếu. Nếu là ngươi thật sự là cảm giác khó chịu, có thể dùng kỹ thuật của ngươi đem hai người chúng ta hình tượng lẫn nhau thay đổi một cái. Hiện tại ta muốn biết cái trò chơi này kết cục. Hiện tại làm ta cộng tác super này khách ngươi đã nhận ra đi, cái trò chơi này tuyệt đối có rất nhiều kỳ quái địa phương. Nhìn qua Hashida Itaru, Okabe Ryotaro không khỏi lớn tiếng nói. Có nào kỳ quái địa phương? Thường thi, cái thùng, người thật đúng là lười biếng đâu. Cái trò chơi này bên trong nhân vật bản thân chính là một cái kỳ quái địa phương đi. Bất luận là từ phương diện kia tới nói, đang chơi cái trò chơi này thời điểm, bên trên mỗi người vật làm lựa chọn, đều là giống chúng ta mình làm ra tới chọn một dạng. Bất luận là ngôn ngữ vẫn là phương diện khác. Ngươi có nhận biết qua cái trò chơi này người sáng tạo Tomoya lão sư sao? Hoặc là nói chúng ta lá mầm number bên trong có người biết hắn. Đồng thời đem mọi người tất cả mọi chuyện toàn bộ giới thiệu qua sao? Okabe Ryotaro lời nói để Hashida Itaru hơi có chút phản ứng lại. Hoàn toàn chính xác, vừa vặn bởi vì trầm mê ở trò chơi còn không có kịp phản ứng. Nhưng là hiện tại xem ra lại thật rất không hài hòa. Dù sao bên trên rất nhiều sự tình, tựa hồ cũng là đã chuyện đang xảy ra. Nói ví dụ nhựa cây tiêu. Vật này, tại ngày hôm qua thời điểm, hắn đã làm được đâu. Bởi vì cảm giác không giống như là lò vi ba kết hợp lấy chuối tiêu làm ra đồ vật. Cho nên Okabe Ryotaro là chuẩn bị đem nhựa cây tiêu đưa đến chính mình đại học phòng thí nghiệm đi. Xét nghiệm một cái, nhưng là ở trong game, lúc này tựa hồ đã cho mình đáp án. Cái trò chơi này nói tựa hồ không phải hiện tại sự tình, mà là chuyện tương lai. Thế nhưng là bất kể nói thế nào, Lukaku là nữ hài tử, chuyện này cùng trong trò chơi là một nam hài tử không đồng dạng a. Mặc dù cũng có loại này tưởng tượng, nhưng là Hashida Itaru vẫn là không nhịn được mở miệng nói ra. Hiện thực cùng tương lai cuối cùng sẽ có nhỏ bé biến hóa. Đồng thời, ngươi có hay không nghĩ tới, Lukaku kỳ thập bản thân là nam hài tử, mà là tương lai bởi vì máy thời gian ảnh hưởng biến thành nữ hài tử đâu. Không thể nào đi, thường thi, ăn hết đồ vật làm sao có thể cải biến giới tính a? Hơn nữa nếu như là bộ dạng này, ngươi hẳn là sẽ là cái thứ nhất cảm nhận được đi. Mà ngươi bây giờ cũng biết Lukaku là nữ hài tử. Nhìn qua Okabe Ryotaro, Hashida Itaru tìm được một cái hoặc là nói là một cái duy nhất để hắn cảm nhận được thoáng an ủi địa phương. Nhưng là cũng chỉ có chỗ này khác biệt không phải sao? Hơn nữa cái thùng, làm một trò chơi, có lẽ cái này cũng là manh điểm một trong, cho nên người chế tác cố ý cho biến thành bộ dạng này đâu. Một bên vỗ cái thùng bả vai, Okabe Ryotaro một bên nói nghiêm túc, như vậy hiện tại chúng ta phải nên làm như thế nào đâu? Nếu như sự tình thật là bộ dạng này, như vậy thật là quá mức không xong đâu. Hiện tại, chúng ta tính tạm thời trước đừng đi chơi game. Không đúng, hoặc là nói, trò chơi trước do ta cùng Suzuha cùng nhau chơi đùa. Mà cái thùng nhiệm vụ của ngươi bây giờ là từ mạng lưới bên trong sàng chọn ra một cái phù hợp nhất. Makiji Kurisu nhân tuyển, mặc dù nơi này không có Victor Condrier Đại học, cũng không có cái này đại học phòng nghiên cứu, nhưng là nếu như chúng ta đều là tồn tại, nàng cũng nhất định sẽ tồn tại. Chẳng lẽ là não khoa, 18 tuổi tốt nghiệp, danh tự hình tượng, sở nghiên cứu viên. Những vật này toàn bộ đều là có thể sàng chọn đồng thời hấp thu. Thông qua cái này, tìm tới nàng, mặc dù bình thường xem ra rất chunibyo, rất để cho người ta bất đắc dĩ, nhưng là tại thời điểm mấu chốt, Okabe Ryotaro thế nhưng là 10 phần đáng tin. Không phải vậy, lá mầm number cũng sẽ không tạo dựng lên. Cái thùng, Mayushi, Faris, Lukaku bọn hắn cũng sẽ không tụ tập tại bên cạnh hắn. Yesia, thường thi, một bên bộ dạng này nói xong, cái thùng liền tới một cái khác máy tính bên trong bắt đầu công việc của mình. Mà Okabe Ryotaro cũng bắt đầu ở trên máy vi tính dựa vào phán định của mình tiến hành lựa chọn. Mà ở một bên Amon Yuki ánh mắt bên trong cũng toát ra đến một tia kỳ dị thần sắc. Dựa theo từ trước kia phụ thân nơi đó đạt được tình báo, chuyện này hẳn là phát sinh ở buổi chiều hay là ban đêm đằng sau. Lúc kia phụ thân tại mua đến Stargate cái trò chơi này đằng sau, vốn nhờ vì bên trên giới thiệu cùng đồ án vội vã về nhà chơi tiếp, đồng thời tại sau này sự kiện thông chi sở nghiên cứu những người khác. Bị Okabe thúc thúc xin nhờ đi tìm Makise Kurisu tỷ tỷ. Bất quá bây giờ bởi vì ta quan hệ, cho nên thời gian trước thời hạn, bất quá tiếp theo hẳn không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Dù sao bất quá là lúc nào biết Makise Kurisu tỷ tỷ sự tình, đều chỉ có thể ở sau 3 ngày mới có thể nhìn thấy. Dù sao sau 3 ngày là Makise Kurisu được mời đi vào Hoa Anh Đào khu tiến sĩ Nakabachi hội gặp mặt thời điểm. Nhiệm vụ của ta đến tột cùng có thể hay không hoàn thành đâu? Hoặc là nói, nhiệm vụ của ta đến tột cùng có nên hay không tiếp tục đâu? Amon Suzuha thần sắc trong lúc nhất thời không khỏi có chút thất thần. Bất quá sau một lát nàng liền vuốt vuốt đầu của mình. Làm chính mình quyết định lúc đến nơi này, liền sẽ không có lấy dáng vẻ như vậy mê mang, mà cũng liền tại Amon Suzuha thu hồi trong lòng mình suy nghĩ thời điểm. Lúc này đem công việc giao cho người khác đằng sau, chờ đợi lấy Akasaka Ryunosuke tin tức, Aki Tomoya cũng chung quy là chờ đến hắn cụ thể tin tức. Đồng thời đạt được liên quan tới Amon Suzuha rất nhiều tin tức. Trong đó để cho nhất Aki Tomoya để ý chính là trong đó xếp tại nhất mở đầu bên trong một câu. Liên quan tới thân phận của Amon Suzuha mặc dù là hợp pháp, nhưng là nàng chân chính hoạt động ghi chép, hoặc là nói là tại trong xã hội tồn tại ghi chép cũng là tại mấy tháng trước mới bắt đầu. Mà trước đó, nàng hết thảy tồn tại đều là trống không. Mặc dù tại từng cái phương diện đều có nàng tồn tại ghi chép, nhưng là lưu lại video tin tức cùng đối với người hỏi thăm tới nói, trước kia nàng chỉ là tồn tại ở trong tư liệu, hoặc là nói, tại 3 tháng trước đó, tất cả liên quan tới nàng tư liệu đều là giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.